Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hứa Hoàn Nhân cuống quýt mở miệng, nhàn nhạt cười một tiếng. Nụ cười kia nhìn thật khắc thường, không che đậy tính toán, làm cho Thích Dung Dung không khỏi sửng sốt một chút. Người phụ nữ có thể cười được như vậy, sẽ không có nhiều thói hư tật xấu gì. Trong nghe mắt bà âm tình bất định, chợt nghĩ tới mục đích của mình đến đây. Đúng là đối với cô vẫn còn âm thầm ghen ghét. Hứa Hoàn Nhân cẩn thận quan sát Thích Dung Dung, trong lòng cô biết rõ rằng, biết cô theo lời chính là cái gì. Mặc dù ban đầu đã bức ứng ông nội, nhưng thật ra cô không muốn những thứ đó. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, có những thói quen sinh hoạt bình thường trong cuộc sống. Thật đúng là muốn cô gánh nặng những cái gì đó. Gánh nặng đó hoa lệ mà lại quá nặng nề. Nhưng mà cô vẫn không có thói quen. Huống chi, ông nội chỉ nói là muốn cô bảo quản, cũng không nói có thể đổi chủ sở hữu. Dù sao, chủ sở hữu đó là mẹ của A Hạo, cũng là mẹ chồng của cô. Sớm muộn gì sẽ có một ngày trở về trong tay của A Hạo. Ông nội nhất định biết, chắc chắn sẽ không tức giận. Nhàn Nhi à, con không biết ta gả vào nhà họ Thân đã mấy chục năm, chuyện sai lầm làm rất là nhiều. Chẳng những ông cụ không thích ta, bà nội A Hạo lúc đó cũng không ưa gì ta cả. Càng không cần nói A Hạo đứa nhỏ này, con hẳn cũng nhìn thấy, một tiếng mẹ kêu cũng không muốn. Ta ở trong nhà này không có địa vị, coi như lúc còn trẻ đã làm ra chuyện sai lầm mà ta đã sớm sửa lại. Thế nhưng ông cụ vẫn chưa bao giờ coi ta là người trong nhà cả. Thậm chí ngay cả con, ta cũng không sánh bằng. Những lời ta nói ra, biết là con sẽ khinh thường người mẹ chồng này, nhưng hiện tại ta cũng đã lớn tuổi rồi, vốn mọi thứ là không cần thiết, nhưng chuyện này không thể bỏ được. Con chắc là không biết, ông cụ để ở trong tủ bảo hiểm ngân hàng tổng bộ Hoa Kỳ mấy thứ đồ kia quý trọng đến cỡ nào chứ. Bà vừa dứt lời thì ngẩng đầu nhìn Hứa Hoan Nhan. Hoàn Nhan có một chút nghi ngờ mở miệng. Ông nội nói, nhà họ Thân truyền từ đời này sang đời khác truyền xuống, đồ trang sức, đeo tay quý giá, muốn cho mỗi nàng dâu nhà họ Thân đều có trách nhiệm. Nghe đến đây Thích Dung Dung ưu nhã đứng lên, khóe môi lạnh lùng cười, vẫn nhưng vẫn mang theo vài phần ảm đạm. Chẳng lẽ, ta không phải là con dâu của nhà họ Thân sao? Chẳng lẽ người thừa kế duy nhất của nhà họ Thân không phải do ta sanh ra sao? Đồ trang sức đeo tay quý giá ư? Xem ra ông cụ cô không nói thật với con rồi. Thích Dung Dung cúi đầu, nhẹ nhàng vớt ve chiếc nhẫn phỉ thúy xanh biếc trong tay. Những món đồ gì đó trong quỹ bảo hiểm cũng không nhiều, nhưng lấy ra bất cứ một món nào cũng đủ để mua 1/5 công ty Thân Thị. Cái gì ạ? Hứa Hoan Nhan tức cười trận to hai mắt. Cô chỉ nghe ông nội nói những thứ kia là đồ cưới của bà nội năm đó, không được bán đi lấy tiền mặt, muốn chuyển từ đời này sang đời kia. Chỉ là cô chưa từng nghĩ đến nó quý trọng đến như vậy. Tổ tiên nhà họ Thân một đời tiếng tăm lừng lẫy, quan hệ với bọn Đào Mộ, Quân Việt không phải là qua loa. Vì cơ duyên giao tiếp như vậy cũng lấy được không ít đồ cổ, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Mơ hồ nghe cha chồng của con nói, chẳng qua là một bộ đầy đủ trong thời kỳ Khang Hy. Cái nhẫn phỉ thúy có giá trị liên thành, không nói tới mấy món đồ cổ ở bên mình của các tiền triều đã được chôn theo từ Hy Vơ Vét. Bất quá Thân Thị có biến động lên xuống, thì những thứ đồ này cho dù là người nào trong nhà họ Thân cũng đều chưa từng thấy qua, chỉ một ít người đã gặp. Còn bây giờ đã hiểu rõ ràng chưa hả? Mẹ à, những thứ đồ đó quá quý giá, con thật sự là không cam nổi trách nhiệm. Bằng không, xin cha mẹ tới bảo quản dùm cho. Hứa Hoàn Nhan trầm ngâm một hồi lâu, rồi sau đó quyết định. Ban đầu cô đơn giản cho rằng đó là đồ trang sức gia truyền, cô cũng không phải là muốn nhận. Hiện tại bây giờ đã biết rõ giá trị liên thành của những món báu vật đó, cô lại càng không thể nhận. Nhàn Nhì à, con cũng biết rồi. À họ hắn đối với bọn ta là thành kiến sâu đậm. Huống chi ông cụ đã đem những món đồ này giao cho con. Nếu mẹ bảo quản thay con, để cho A Hạo biết, nó nhất định sẽ càng thêm hận ta đó. Vì vậy trong di chúc mới công khai việc này. Họ nữa nói, số vật nhân nhà họ Thân truyền lại toàn bộ đều giao cho con dâu. Nhưng đúng là vẫn không muốn giao cho Thích Dung Dung. Ở trong mắt của người ngoài, nhìn giống như ông cụ xem trọng Hứa Hoan Nhan. Chẳng qua nội tình chỉ là một số bảo bối quý giá ban đầu từng là dính lễ để ông cụ rước dâu, mặc dù là cùng với bà nội A Hạo trở lại nhà họ Thân. Bất quá trên danh nghĩa lễ vật đó cũng là của Thân lão phu nhân, mà Thích Dung Dung năm đó hành động quá đáng cũng không phải muốn lấy lòng Thân lão phu nhân, mà là do ông cụ nghĩa trịnh tổng thâm với vợ yêu, tự nhiên không muốn những thứ bảo vật do vợ mình để lại truyền vào trong tay của Thích Dung Dung. Như vậy mới phải phí tâm cơ vòng quanh một vòng. Thế nhưng bây giờ tất cả mọi người đều biết, ở trong tay Hứa Hoan Nhan có một số lớn văn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net